Chuyện Audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 221B, Chìm xuống vui vẻ tiếp theo. Sau khi điện thoại kết nối, đổ chuông 3 tiếng bị nhấc lên. Alo, Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dương Thần nhíu mày xuống. Nhược Khê, tôi là Hứa Chí Hoành. Tôi đặc biệt nói với cô một tiếng. Chút nữa, chồng cô Dương Tiên Sinh liền phải chết rồi. Tuy nhiên cô không cần nhặt xác cho hắn, bởi vì thi thể của hắn các người không tìm được. Nói xong, Hứa Chí Hoành ấn rời điện thoại, căn bản không cho Lâm Nhược Khê cơ hội nói chuyện. Dương Thần có chút buồn bực nói. Này, người ít nhất cũng để cho tôi với vợ từ biệt một chút chứ. Nhân tiện nói cho cô ấy mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi vẫn còn nhiều tiền cần để lại cho cô ấy. Không cần. Đợi hoàn thành hợp tác với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chu lần này, Ngọc Lôi Quốc tế chính là mục tiêu kế tiếp tôi muốn có được. Hứa Chí Hoành cười lạnh nói. Xem ra cũng là trời định rồi, Dương Tiên Sinh. Lúc tôi đã hạ quyết tâm phải làm một quả lớn, thời điểm dập nồi chim thuyền, không nghĩ đến bắt cóc anh, nhưng anh lại để tôi bắt cóc rồi. Nếu ông trời muốn tác thành cho tôi, để anh chết, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Các người không được làm hại chú vô tội. Đường Đường vừa nghe Hứa Chí Hoành muốn giết Dương Thần, lập tức kêu to lên. Giọng Viên Giã ồm ồm kêu lớn. Dương Thần là bạn tốt nhất của tôi. Các người làm hại hắn, bố mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Họ nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Dương Thần hơi có chút cảm động. Hai đứa trẻ này, thật là nếu mình mà chết thật, bọn họ chắc sẽ rơi vài giọt nước mắt thôi. Các người vẫn là lo cho tính mạng của các người trước đi. Hứa Chí Hoành lãnh đạm nhìn bọn họ sau khi liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay. Hai tên đeo kính dầm lớn, giơ cú đấm đi đến phía trước. Hứa Chí Hoành tàn nhẫn cười. Còng hết toàn bộ tay chân của hắn, trói vào cục chì, lái thuyền chạy đến chỗ xa một chút, hãy vứt xuống. Vâng. Hai tên thuộc hạ dùng máy móc trả lời một tiếng, lấy ra hai cái còng tay. Sau khi còng hết tay chân Dương Thần lại trên tay của Dương Thần, còng thêm một bộ. Kể từ đó, hai chân tay của Dương Thần tất cả đều bị giam cầm gắt gao. Dương Tiên Sinh, hy vọng chuyến du lịch Hải Dương của anh chìm xuống vui vẻ. Hứa Chí Hoành ánh mắt lạnh như băng nói. Không thể châm chước một chút sao? Tôi thừa nhận trước kia đã từng ăn uống hết không ít tiền của anh, còn chiếm trước người phụ nữ anh thích. Anh cũng rất đáng thương, bị tôi nói ngây người không nói được câu gì. Nhưng tục ngữ nói đúng, tội không đáng chết. Dương Thần cười hì hì nói. Lôi ra ngoài. Hứa Chí Hoành giống như bị giẫm lên cái đuôi, phẫn nộ nói. Hai tên thuộc hạ lập tức nhấc hai đầu Dương Thần lên, trực tiếp nâng giống như một cái hòm, bước nhanh ra ngoài. Đường Đường và Viên Giã hô to. Đường Đường lại chảy nước mắt, cũng không thể ngăn cản. Mào Cầu vỗ vỗ miệng. Kỳ thực tên tiểu tử kia đánh nhau cũng giỏi. Nếu không vì hôm nay bận, trước khi đánh chết phải cùng hắn đánh tay đôi. Hứa Chí Hoành hừ giọng nói. Nếu như anh muốn đánh, tôi có thể tiễn anh đi ra biển tiếp hắn. Chết biến thành quỷ rồi cũng có thể đánh. Không, ông chủ, cái này không thể đùa được. Tôi vẫn nên đi cùng ông chủ. Kiếm tiền, chơi gái, thích thú biết bao. Mao Cầu cự tuyệt đề nghị của Hứa Chí Hoành. Nhìn Dương Thần bị đưa đi, sẽ bị dìm xuống đáy biển, Hứa Chí Hoành cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng tốt lên nhiều, cười khẩy nói. Đi thôi, chúng ta quay về, mang thông tin tốt cho chủ tịch Tịch Chu. Đi được vài bước, Hứa Chí Hoành quay đầu lại, nói với tên cầm cao kia trong đám thuộc hạ dưới trướng. Tạm thời ở đây, nếu có chuyện gì tôi sẽ điện thoại cho anh. Nếu có động cơ gì, lập tức quăng xuống biển. Vâng. Viên Giã và Đường Đường đang cố nghe ngóng. Lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn theo phương hướng mà Dương Thần bị khiêng đi. Đặc biệt là Đường Đường,

nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 223: Thế nào là tình yêu? Bệnh viện Thị Nhị Trung Hải. Ngoài phòng cấp cứu, trong hành lang vắng vẻ, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngọn đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng soi lúc ban ngày, làm trong phòng có vẻ lờ mờ, làm cho người ta cảm thấy nặng nề và áp lực. Đèn làm việc trong phòng phẫu thuật liên tục sáng, không có bất cứ động tĩnh gì. Dường như người được đẩy vào đang nhận sự phán xét của Thượng Đế. Đi hay ở, ngoài đợi ra, không còn cách nào khác. Lúc này, bước chân nhẹ nhàng mà chậm chạp từ một hướng vang lên. Như cũ vẫn là bóng dáng với bộ váy áo đáng yêu, trắng đen đan xen kia. Nhưng diện mạo của Đường Đường giờ phút này lại ảm đạm, giống như trong bức tranh màu xám xuất hiện vài nét phác họa. Hàng ghế dài ở cửa phòng phẫu thuật kiên cố lạnh lùng. Dương Thần vẫn yên lặng ngồi đứng lên, mặt trầm ngâm hỏi: "Gọi điện thoại chưa?" Vẻ mặt Đường Đường có chút chết lặng, nhưng vẫn là gật đầu. "Rồi, bác Viên với bác gái cùng bố cháu rất nhanh sẽ đến." "Chu Quang Niên đâu?" "Trước khi hắn đạt được một vài điều khoản đã đi trước rồi. Chúng ta thông báo muộn." Đường Đường yếu ớt nói. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia sát khí, nhưng vẫn là ổn định trước, đỡ bả vai gầy yếu của Đường Đường ngồi vào ghế dài. "Cháu nghỉ ngơi một chút, sắc mặt cháu cũng không tốt." Ánh mắt Đường Đường mỏi mệt, cái nhìn trưởng thành phức tạp không giống những bé gái ở độ tuổi này nên có. Dường như nét tươi vui trong cô bé có cá tính thẳng thắn kia, trong nháy mắt lớn lên 10 tuổi, thay đổi khiến người khác có chút không nhận ra. Sau khi ngồi xuống, Đường Đường giống như ngẩng đầu, khẽ cười với Dương Thần. "Chú, cháu không sao. Chú cũng không cần tự trách. Nếu như không có chú, chúng cháu đều đã bị bọn họ lợi dụng, thậm chí đều bị ném xuống biển cho cá ăn rồi." "Là do chú có chút khinh suất rồi. Đây không có gì tốt đáng phải an ủi. Tuy nhiên chú nghĩ Viên Dã sẽ khỏe lên." Dương Thần nói. Nói đến Viên Dã trong phòng phẫu thuật, Đường Đường không quay đầu đi, giơ tay lau khóe mắt, nhẹ giọng nói: "Chú, còn nhớ rõ lời hôm trước cháu hỏi không?" "Nói cái gì?" Cùng Đường Đường một chỗ, cô bé này díu ra díu dít nói không thôi. Dương Thần thật sự nhớ không nổi cô nói đến là câu nào. "Cháu thích chơi cùng với chú. Cháu cho rằng đó chính là thích một người, yêu một người. Nhưng chú vẫn không đồng ý tiếp nhận cháu, không đồng ý thân thiết với cháu. Chú gọi cháu là cô bé, cháu nói là tiểu tử thối. Cho nên hôm đó cháu hỏi chú như thế nào một người mới trưởng thành." Dần dần Dương Thần nghĩ lại, Đường Đường nói chính là việc cô bỏ nhà đi hôm đó. "Chú nói cho cháu biết, nếu như một ngày nào đó cháu cảm thấy bên cạnh mình những việc có thể oán giận càng ngày càng ít, hoặc là cảm thấy không có gì đáng oán giận, vậy cháu đã trưởng thành rồi." Đường Đường quay đầu lại, hốc mắt hơi có chút sưng đỏ, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tươi. "Mấy ngày nay cháu vẫn nghĩ những câu này, nhưng bây giờ cháu hiểu rồi. Bởi vì bây giờ cháu cảm thấy rất hài lòng. Thì ra vẫn có một người như vậy đồng hành bên cạnh cháu, thậm chí dùng cả tính mạng của anh ấy bảo vệ cháu. Cháu lại có gì để oán giận đây?" Dương Thần lặng lặng nhìn Đường Đường đột nhiên thay đổi trước mắt, có chút không quen, nhưng vẫn là chăm chú lắng nghe. "Chú, từ lúc cháu bắt đầu hiểu chuyện, mặc dù bố mẹ đối với cháu rất tốt, việc gì cũng đều nghe cháu, nhớ nhung cháu. Chỉ có anh Viên Dã, lúc nhỏ anh ấy đi chạy hè với cháu, đưa cháu đi ngoại thành, đưa cháu đi ra biển cùng phao cấp cứu chơi. Có đứa trẻ khác ức hiếp cháu, anh ấy sẽ để cháu đánh người đó. Đánh không được người ta, liền gọi người khác đến cùng đánh. mấy lần đều bị bác Viên đánh đòn, đánh tới không thể xuống giường. Trước kia cháu cảm thấy anh ấy giống như là anh trai cháu. Tất cả cái này đều là điều đương nhiên. Có đồ ngon, cháu không cần tranh cướp với anh ấy. Anh ấy tự mình sẽ mang đến trước mặt cháu. Chơi vui, anh ấy nhất định sẽ mang đến chơi cùng cháu. Lúc đầu cháu muốn chơi xe, anh ấy liền vụng trộm giấu người lớn, dùng tiền riêng của anh ấy mua cho cháu Porsche. Đến cuối cùng lại bị người lớn nói cho một trận, còn ra một tháng. Sau đó khi cháu tập xe, anh ấy sẽ mang vệ sĩ lái xe theo sau, sợ cháu có chuyện, sợ cháu bị người xấu ức hiếp. Nhưng cháu lên trung học, học tập bắt đầu bận, anh ấy tham gia vào việc thi đấu điện tử, thời gian chúng cháu gặp nhau bắt đầu ít. Tuy nhiên anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho cháu, nói cho cháu nhà hàng ăn ngon nào mới mở, bộ phim nào, trò chơi nào mới ra, muốn đưa cháu cùng đi ăn, cùng đi xem, cùng đi chơi. Có lúc cháu cảm thấy anh ấy thật phiền, cái gì cũng muốn đưa cháu đi. Hơn nữa việc của cháu lại nhiều, đâu có nhiều thời gian như vậy bên anh ấy. Cho nên thường trong điện thoại rất không lễ phép, để anh ấy không làm phiền cháu. Tuy nhiên anh ấy từ trước tới giờ không hề tức giận cháu. Nói mãi, giọng nói Đường Đường thoáng chút run rẩy, hé miệng cười, nước mắt cũng là không kìm nổi rơi xuống mặt đất trơn bóng, bắn ra những bọt nước. Dương Thần yên lặng nghe. Hắn vẫn cho rằng chiếc xe hào nhoáng của Đường Đường là bố mẹ Đường Đường mua cho cô, không ngờ lại là Viên Giã tặng. Cũng không ngờ Viên Giã đã buổi tối lái xe, không phải đang chơi mà là bảo vệ Đường Đường. Chú biết không, ngày đó chú nói với cháu, cháu còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nhìn thấy chú thể hiện một vài động tác thoạt nhìn rất tàn bạo, cứu được cháu, liền sinh ra sự sùng bái mù quáng, cho rằng đó chính là yêu. Cháu vẫn cảm thấy đó là chú đang từ chối, không thích cháu. Cảm thấy cháu chỉ là đứa trẻ không cho là thật, cho nên không tin. Chú vẫn ở trên đường lớn sờ cháu, ôm cháu, tại sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Hơn nữa, cháu rõ ràng muốn gặp chú như vậy, muốn ôm lấy chú như vậy, vậy tại sao không phải tình yêu chứ? Nhưng chính là ngày hôm nay, khi cháu nhìn thấy hai người xấu đó khiêng chú đi, nói muốn đem chú cho cá ăn, cháu phát hiện cháu có chỉ là nỗi đau giống như mất đi người thân, giống như sẽ mất đi một vị trưởng bối, lại không phải loại cảm giác hư không đánh mất đi người mình yêu. Mặc dù cháu không biết như thế nào là tình yêu, nhưng cháu xác định tình cảm cháu đối với chú thật sự không phải là yêu. Có thể lúc vừa lên xe, cháu nhìn thấy anh Viên Dã đau khổ như vậy, còn muốn nói những lời như vậy. Cháu đột nhiên nghĩ muốn để mình trao đổi linh hồn với anh ấy. Nếu có thể, để cháu chịu hai viên đạn đó, thay anh ấy vào phòng phẫu thuật. Nhưng anh Viên Dã nhất định sẽ mắng cháu, nhất định sẽ đánh cháu. Cháu biết, mặc dù từ trước tới giờ anh ấy không mắng cháu, từ trước đến giờ không đánh cháu, nhưng nếu cháu vì anh ấy bị thương, anh ấy nhất định sẽ hùng hăng mà mắng cháu, hùng hăng đánh cháu. Chú, làm sao bây giờ? Cháu không muốn bị anh ấy mắng, không muốn bị anh ấy đánh. Cháu sợ cháu sẽ tan nát cõi lòng, nhưng cháu thật không muốn anh Viên Dã rời bỏ cháu. Đường Đường nghiêng người qua, cơ thể mềm nhũn dựa vào người Dương Thần, nước mắt lập tức làm ướt ngực áo Dương Thần. Tiếng khóc của cô bé trong hành lang có vẻ bất ngờ đến mức người ta căn bản không có lời nào để an ủi. Dương Thần giơ tay vỗ vỗ sau lưng Đường Đường, lời nói của cô bé đến cuối cùng có vẻ nói năng không đầu không đuôi như vậy, nhưng ẩn chứa trong đó quả thực khiến hắn có chút xấu hổ. Kỳ thực rất nhiều lúc, người ta không phải không hiểu, mà là thiếu thời cơ. Khiến người ta thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lột xác, chỉ là việc trong nháy mắt. Sau 10 phút, bên ngoài hành lang yên tĩnh cuối cùng vọng đến tiếng bước chân hỗn độn mà cấp tốc. Rất nhiều người từ xa đi đến phía phòng cậu phẫu thuật. Đường Đường cùng Dương Thần vẫn đang đợi kết quả đứng lên. Đường Đường bay nhanh về phía đám người kia, hô một tiếng. Bố! Ôm chặt lấy Phương Trung Bình đang vội vã tới. Trong đám người này, Dương Thần chỉ nhận ra bố của Đường Đường, bí thư Phương Trung Bình và vệ sĩ độc cô tội của Phương Trung Bình. Một vài nam nữ mặc quần áo chỉnh tề khác nghĩ lại đều là bề trên trong nhà của Viên Dã. Chỉ là một phụ nữ mặc chiếc váy dài màu cà phê, tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc lo âu. Khoảnh khắc nhìn thấy Dương Thần, đột nhiên giống như nhìn thấy cái gì, khiến cô vô cùng kinh ngạc. Nỗi lo lắng trên mặt dần dần tan đi, ánh mắt chằm chằm nhìn Dương Thần. Dương Thần cũng phát hiện người phụ nữ này đặc biệt chú ý đến mình. Hắn từ trên người phụ nữ này cảm nhận được một loại hơi thở khó hiểu, giống như quen thuộc, giống như xa lạ. Nhưng hắn sẽ không tự kỷ mà cho rằng người phụ nữ này thích mình. Nhìn từ bề ngoài với trang phục thấy, rất có khả năng chính là mẹ của Viên Dã. Người đàn ông trung niên đi đầu đến trước mặt, diện mạo giống hệt Viên Dã, chính là chủ nhà của Viên gia, Viên Hòa Vĩ. Lúc này nhìn thấy Đường Đường bình an vô sự, lại nhìn sang đèn phẫu thuật vẫn sáng như trước, cau mày nói. Đường Đường, nói tỉ mỉ cho bác biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải vẫn bị bắt cóc sao? Tại sao thoáng chốc lại đến bệnh viện? Tiểu Dã, tại sao lại bị thương? Phương Trung Bình bất mãn nói. Viên Hòa Vĩ, anh gấp cái gì? Không thấy sắc mặt con gái tôi khó coi như vậy sao? Từ từ nói. Phương Trung Bình, Phương Bí Thư, con trai tôi đang sống chết không rõ trong phòng phẫu thuật. Anh bảo tôi không gấp sao? Viên Hòa Vĩ lớn tiếng nói. Bố, để con nói với bác Viên. Đường Đường khuyên can Phương Trung Bình, quay đầu nói với Viên Hòa Vĩ. Bác Viên, buổi sáng hôm nay anh Viên Dã đến đón bọn cháu. Đường Đường tường thuật tóm tắt một lượt chuyện đã xảy ra sáng nay. Khi nói tới Dương Thần một mình giải quyết tất cả bọn bắt cóc, đám người ở đây mới khiếp sợ nhìn người đàn ông rất bình thường, vẫn không nói gì này. Phương Trung Bình và Độc Cô Tội biết Dương Thần từ lâu, thậm chí lúc đầu còn muốn nâng đỡ Dương Thần. Không ngờ hôm nay, Dương Thần bất ngờ một mình đảo ngược thế cục, khiến bọn họ không khỏi khiếp sợ. Cảm ơn cậu đã cứu thoát con trai tôi với Đường Đường. Người phụ nữ cao quý nhìn chằm chằm Dương Thần đi lên trước, giơ tay về phía Dương Thần. Dương Thần lưỡng lự cùng cô bắt tay, chạm tay là thứ cảm giác tốt đẹp, ấm áp, mềm mại. Không cần khách sáo, bởi vì sơ suất của tôi, cậu ta bị thương vẫn còn đang cấp cứu, không phải là quá tốt. Đường Đường gọi cậu là chú, xin hỏi tên cậu là... Ánh mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm Dương Thần, khéo léo và nhẹ nhàng hỏi câu. Dương Thần. Vị phụ nhân rõ ràng thân thể run rẩy, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhưng vẫn hé miệng cười nói. Xin chào Dương Thần, tôi tên Dương Tiệp Dư, là mẹ của Viên Dã. Viên Trùng Vĩ vẫn đang sốt ruột bất an nhìn thấy vẻ kỳ lạ của vợ, lại tỉ mỉ quan sát Dương Thần một chút, cuối cùng cũng cảm thấy một chút không tự nhiên. Cùng Dương Tiệp Dư nhìn nhau, hai người không có gì, chỉ trao đổi qua ánh mắt. Dương Thần quả thật phải cảm ơn anh, mặc dù Tiểu Dã vẫn đang trong phòng phẫu thuật, nhưng cậu có thể đưa chúng ra ngoài. Đối với Phương Gia và Viên Gia chúng tôi mà nói, đều là một việc rất vui. Chu Quang Niên bắt tay với Hứa Chí Hoành, trước kia chúng tôi không ngờ bị bọn họ lập kế hãm hại không nói, cũng không thể phản kích. Như vậy là tốt rồi. Mặc dù để Chu Quang Niên được chút hời, nhưng tốt ở chỗ bọn họ vẫn chưa vơ vét, chúng ta có thể đấu trực diện với bọn họ. Viên Hòa Vĩ cũng lên phía trước, cảm kích bắt tay Dương Thần. Dương Thần nói, bất luận mấy người muốn làm gì, đợi ca phẫu thuật của Viên Dã kết thúc rồi hãy nói đi. Không sai, tôi lập tức điều người đến canh gác xung quanh bệnh viện. Đường Đường, con hãy về trước với bố, con cũng mệt rồi, để chú Độc Cô đưa con về. Phương Trung Bình nói, không cần, con phải đợi anh Viên Dã ra. Đường Đường kiên quyết lắc đầu, để Đường Đường ở lại đây đi. Dương Tiệp Dư nhẹ nhàng nói. Là một người mẹ, bà bình tĩnh hơn ai hết. Nghe Dương Tiệp Dư nói, Phương Trung Bình không nói gì nữa, đành gật đầu. Đúng lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng sáng rồi. Hai cánh cửa bị y tá mở ra từ bên trong. Hết chương 223. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 224. Chở mình một cái. Anh Viên Dã. Đường Đường xông lên phía trước đầu tiên, đón giường bệnh bị đẩy ra. Nhìn thấy Viên Dã đeo mặt nạ khí oxy, không ngừng kêu gào tên Viên Dã. Viên Dã nhắm chặt hai mắt, vùng lông mày trụm lại, không có chút phản ứng. Gương mặt không chút máu khiến mấy người nhìn thấy đều choáng váng. Bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật màu xanh, lục bỏ khẩu trang xuống, sắc mặt không được tốt, khuyên. Tiểu thư, không nên quá mức làm kinh động bệnh nhân. Anh ta bây giờ cần một môi trường yên tĩnh, tiếp tục quan sát. Bác sĩ, anh nói thế là có nghĩa gì? Lẽ nào phẫu thuật không thành công sao? Viên Hòa Vĩ đi lên phía trước, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Bác sĩ bị ông ta dọa trong một trận, lùi lại một bước mới nói. Tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, đã lấy hai viên đạn ra, hơn nữa đã cầm máu, xử lý vết thương cũng rất thuận lợi. Nhưng vết thương của bệnh nhân dù sao cũng ở bên cạnh tim. Chỉ cần viên đạn lệch một khoảng cách không đến 1mm, đại la kim tiên cũng bất lực rồi. Cho nên bây giờ cần quan sát chính là bệnh nhân có thể qua được đêm nay hay không. Qua được đêm nay, nếu như tình hình bệnh nhân bình thường, như vậy hồi phục chỉ là chuyện việc sớm muộn. Bác sĩ, bất luận thế nào, xin mấy người đừng để con trai tôi xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Dừng Tiệp Dư một tay âu yếm vuốt về khuôn mặt Viên Dã, trịnh trọng nói. Phu nhân, bất luận người nào, chúng tôi đều sẽ dốc hết sức. Cái này xin hãy yên tâm. Bây giờ vẫn là để bệnh nhân đi đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ, tôi có thể đi đến phòng bệnh của anh Viên Dã không? Tôi sẽ rất nghe lời, tuyệt đối không làm phiền mấy người. Đường Đường cầu xin nói. Bác sĩ cùng mấy trợ lý nhìn nhau mấy cái mới gật gật đầu. Vậy được rồi, tiểu thư mời theo chúng tôi. Và đoàn người theo sau đưa Viên Dã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng bệnh được chia làm hai tầng. Sau khi vào cửa, bên trong vẫn còn một phòng khử trùng. Đường Đường đi theo sau mặc quần áo khử trùng, cùng Viên Dã đi vào gian bên trong. Bên ngoài lớp kính cách ly lớn, sắc mặt Phương Trung Bình cổ quái nói. Đường Đường, tại sao có chút không giống trước kia? Xem ra Viên Dã bị thương là một đả kích rất lớn đối với con bé. Dương Tiệp Dư mỉm cười nhìn Đường Đường ngồi bên giường bệnh. Con bé lớn rồi, kỳ thật hiểu chuyện rất nhanh. Anh làm cha không thể hiểu tâm tư của con gái mình. Phương Trung Bình ngẩn người, cười khổ lắc đầu. Cả đời tôi sợ rằng đều không thể hiểu được tâm tư của phụ nữ. Đại đa số những người trong đây biết tình hình của Phương Trung Bình, không hẹn mà dừng lại vấn đề. Sự việc thu xếp cũng hòm hòm rồi, nếu như không có việc gì, tôi đi trước đây. Cuối cùng, Dương Thần nhìn Viên Dã một cái, quay người định rời đi. Đợi chút. Dương Tiệp Dư đột nhiên kêu Dương Thần đứng lại. Dương Thần, lần này cậu đã cứu con trai tôi cùng Đường Đường, nhưng bản thân cậu nhất định cũng chuốc lấy lòng căm thù của Chu Quang Niên và Hứa Chí Hoành. Không bằng tạm thời ở cùng chúng tôi, đợi giải quyết xong phòng ba lần này hãy về. Nhìn Dương Tiệp Dư mà ánh mắt có thâm ý, trong đầu Dương Thần có chút loạn. Một loại cảm xúc khó nắm bắt khiến Dương Thần bất an, rất lo lắng không yên, lại có chút chờ đợi khó hiểu. Dương Thần cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, để mình tỉnh táo lại, nói. Mọi người dự định làm thế nào? Nếu như thuần túy là Hứa gia, tôi nghĩ mấy người hoàn toàn có đủ sức mạnh đè bẹp bọn họ trên phương diện hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, Chu Quang Niên của Đông Hưng thế lực đã ăn sâu bén rễ trong cả Trung Hải. Có lẽ mấy người có thể đánh đập tập đoàn Đông Hưng của ông ta, nhưng thế lực xã hội đen của hội Đông Hưng nếu nổi hết lên mặt nước, Bí Thư Phương, cho dù ông là quan to một phương, tầng lớp cao cấp của quốc gia cũng sẽ bất mãn. Sắc mặt Phương Trung Bình tối sầm lại, đây chính là nguyên nhân ông vẫn không dám lên tiếng. Phương gia mặc dù có quyền thế, đặt ở toàn Hoa Hạ mà nói cũng chỉ hạn chế ở trong Trung Hải mà thôi. Nếu bởi vì tuyên chiến cùng Đông Hưng, điều bộ đội vũ trang, vậy tuyệt đối là một trận đánh giằng co, vì thế làm nhiễu loạn cuộc sống của người dân. Vậy tầng lớp cấp cao sẽ không bỏ qua cho Vương gia. Viên Hòa Vĩ ánh mắt lóe sáng. Dương Thần, hình như cậu biết rõ thế cục của Trung Hải. Mặc dù chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu đã cứu hai đứa con trai con gái duy nhất của hai nhà chúng tôi. Điều này đối với chúng tôi mà nói chính là ân tình vô cùng lớn. Chúng tôi tín nhiệm cậu. Cậu có gì muốn nói, có thể cứ việc nói ra. Dương Thần thấy mọi người đều nhìn mình, cũng liền hạ quyết tâm, nói: Kỳ thực chúng ta có thể hợp tác. Thời gian một đêm gần như có thể diệt trừ Đông Hưng và Hứa gia. Hợp tác? Cậu muốn hợp tác với chúng tôi? Phương Trung Bình nhíu mày nói: Dương Thần, trước đây chúng ta cũng đã có qua lại, cậu đừng trách tôi nói thẳng. Cậu dựa vào cái gì hợp tác với chúng tôi? Bất luận là trên tài lực hay trên thế lực, cậu có cái gì? Bí Thư Phương, để Dương Thần nói hết đi. Dương Tiệp Dư không hài lòng liếc Phương Trung Bình một cái. Phương Trung Bình dường như có chút sợ hãi Dương Tiệp Dư, lập tức ngậm miệng lại. Dương Thần tiếp tục nói: Mấy người biết, toàn Trung Hải hiểu hội Đông Hưng nhất là hy vọng diệt trừ hội Đông Hưng nhất là phe nào không? Mọi người suy nghĩ cẩn thận. Gần như tất cả đồng thanh nói: Hội Hồng Kinh. Đây không phải giống như Vô Nghĩa sao? Hội Hồng Kinh thống trị khu Tây, hơn nữa vừa mới thâu tóm hội Tây Minh không lâu, sĩ khí đang mạnh, thực lực lớn mạnh, nhưng cũng đều là xã hội đen, là khối u ác trong mắt chính phủ chúng tôi. Còn có thể khiến bọn họ giúp chúng ta giải quyết Đông Hưng sao? Phương Trung Bình căm giận nói. Dương Thần khẽ cười nói: Có thể khiến Hội Hồng Kinh ra tay hay không là việc của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, nếu có Hội Hồng Tinh, Hồng Kinh cùng tuyên chiến với Đông Hưng, mấy người có đồng ý ở một phía khác lấy tài chính bắn phá sản nghiệp Hứa ra, phái bộ đội vũ trang cùng giúp đỡ Hội Hồng Kinh loại bỏ tất cả các căn cứ của Đông Hưng không? Vấn đề của Dương Thần vừa đưa ra, mấy người ở đây đều trầm mặc không nói, dường như đang suy xét tính khả thi và tính chân thực. Đây không phải trò chơi, chúng tôi dựa vào cái gì có thể tin cậu? Viên Hòa Vĩ hỏi. Tôi tin cậu. Dương Tiệp Dư nói. Ông xã, em nghĩ hắn không có lý do lừa chúng ta. Viên Hòa Vĩ thấy vợ yêu nói như vậy, gật đầu nói. Được rồi, nếu đã như vậy, Viên gia chúng tôi không có vấn đề. Hứa gia vốn dĩ không bằng chúng tôi. Hơn nữa cổ phiếu của Hứa gia ở vào thời điểm thấp nhất. Nếu chúng tôi động thủ thật, Hứa gia hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Phải xem Phương gia rồi. Bí Thư Phương, bộ đội vũ trang và cảnh sát đều là phạm vi quản lý của ông. Phương Trung Bình do dự nói. Mấy người đã suy nghĩ chưa? Cho dù Hội Hồng Kinh có đồng ý giúp đỡ chúng ta diệt trừ tận gốc Đông Hưng, vậy cũng là hành động vũ trang trong phạm vi lớn của toàn Trung Hải. Thậm chí còn sẽ tạo thành nguy hiểm đến tính mạng tài sản cho không ít người dân. Không cần mấy tiếng đồng hồ, các báo truyền thông đều sẽ gây bất lợi với Phương gia. Mấy vị kia của Yến Kinh làm sao có thể cho phép phát sinh bạo loạn lớn như vậy? Nếu như người của Đông Hưng trong phạm vi lớn đều chạy khắp nơi, là đến các tỉnh khác, vậy càng khó khăn. Điều này ông không cần lo lắng. Dương Tiệp Dư đột nhiên nói rõ rằng. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh tôi. 12 giờ đêm nay, phong tỏa toàn bộ bên ngoài và khu vực bờ biển của Trung Hải. Bên Yến Kinh, tôi sẽ nói với bố tôi một tiếng. Cháu nội của ông thiếu chút nữa bị xã hội đen đánh chết. Tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ không thờ ơ. Thật? Phương Trung Bình mừng rỡ, cười ha ha nói. Chỉ cần chị dâu có thể liên lạc được với anh và bác trai, chính là đem Trung Hải chở mình một cái. Phương gia tôi cũng tiếp đến cùng. Dương Tiệp Dư cười nghiền ngẫm nói. Bí thư Phương, anh chờ tôi nói như vậy từ lâu rồi. Chị dâu nói những lời này, Đường Đường cũng là con gái bảo bối của tôi. Con bé bị ức hiếp thiếu chút nữa mất mạng, bố làm sao có thể không tức giận. Phương Trung Bình giống như bị đánh bằng thuốc an thần, có Dương Tiệp Dư bảo đảm, ông dường như cái gì cũng đều không sợ. Viên Hòa Vĩ bất đắc dĩ cười nói, giọng ôn hòa nói với Dương Tiệp Dư. Tiệp Dư, vậy chỉ có thể làm phiền em gọi điện thoại thông báo cho bố với anh cả biết. Em lập tức đi đây. Dương Tiệp Dư nói xong, thản nhiên nhìn Dương Thần một cái, liền dưới sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ rời khỏi. Viên Hòa Vĩ hỏi. Dương Thần, khi nào cậu liên lạc với Hội Hồng Kinh? Tôi cũng có thể bây giờ đi liên lạc. 12 giờ đêm nay, toàn bộ các tuyến cùng tấn công tất cả căn cứ của Hội Đông Hưng. Chỉ cần có sự trợ giúp của bộ đội vũ trang chính phủ, liên lạc phong tỏa địa điểm khai chiến tốt, hẳn sẽ không có quá nhiều thương vong. Dương Thần nói với Phương Trung Bình. Bí thư Phương, sắp xếp tác chiến cụ thể, tôi sẽ để hội trưởng sắc vi của Hội Hồng Kinh liên lạc với ông. Đối phó với Đông Hưng thế nào, cô ấy đều có tư cách nói chuyện hơn ai hết. Cho nên hy vọng ông đứng yên vị trí của mình, không được chữa lợn lành thành lợn què. Yên tâm đi, nếu tôi chỉ là người kiêu ngạo ngông cuồng tự cao tự đại, cũng không lên được vị trí ngày hôm nay. Tôi chỉ là người phụ trợ phía dưới, tuyệt đối sẽ không tranh luận cái gì. Phương Trung Bình bảo đảm nói. Dương Thần gật gật đầu, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe thấy ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vọng đến tiếng cãi nhau. Mau để tôi vào, vì sao các người lại cản tôi? Tiểu thư, trong này là nơi người bệnh quan trọng nghỉ ngơi, chỉ có người nhà mới có thể vào. Tôi chính là người nhà, là cảnh sát nói cho tôi biết người tôi cần tìm ở trong đây. Tiểu thư, không có chứng nhận của cảnh sát, chúng tôi không thể để cô vào. Cô tìm ai không nói tới, xin đừng làm khó chúng tôi. Tôi muốn xác nhận người bệnh bên trong là ai. Tiểu thư, cô không thể như vậy. Cô hãy thành thật nói cho chúng tôi biết người thân của cô muốn là ai. Bằng không, chúng tôi không thể để cô tùy tiện vào. Tôi muốn tìm chồng tôi. Cửa bị người bên trong mở ra. Dương Thần mím môi, cố nhịn cười. Ánh mắt đùa cợt nhìn Lâm Nhược Khê đứng trước cửa bị hai cô y tá chặn lại. Dương Thần nháy mắt với cô. Nhược Khê em yêu, cuối cùng em cũng gọi tôi là chồng rồi. Hết chương 224, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 225, Nếu Chẳng May. Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm Nhược Khê gần như hô hấp cứng lại. Nhưng ngay sau đó, hai má lúm đồng tiền hồng hào rơi nước mắt, như mừng như giận liếc Dương Thần một cái, lạnh lùng nói. Thì ra anh không sao. Cảm ơn sự quan tâm của bà xã, mặc dù gặp phải chút phiền phức, nhưng tôi không sao. Dương Thần thỏa mãn cười. Thôi chết rồi, Nghiên Nghiên nói linh tinh cái gì? Cái gì mà có người trúng đạn với chả không trúng đạn? Tên xấu xa này căn bản không có việc gì. Xong rồi, những lời vừa rồi nói nhất định đều bị hắn nghe thấy rồi. Sau này làm sao gặp hắn đây? Mắc cỡ chết đi được. Lâm Nhược Khê càng nghĩ càng không được tự nhiên. Thì ra, sau khi nhận được điện thoại của tên cổ quái Hứa Chí Hoành kia, cô liền gọi điện thoại thông báo cho Thái Nghiên đang làm ở cục cảnh sát. Tìm kiếm viện trợ, dù sao cô cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Vừa rồi Thái Nghiên đột nhiên nhận được tin tức của Viên Gia và Phương Gia, kêu cục cảnh sát bọn họ phái người đi bảo vệ bệnh viện Thị Nhị, mới nói cho Lâm Nhược Khê một vài chuyện liên quan. Lâm Nhược Khê chỉ nghe thấy Thái Nghiên nói có người trúng đạn, liền lập tức dập điện thoại vội tới. cũng không nghĩ ngợi, quá nóng vội, căn bản không hỏi rõ ai trúng đạn, mới tạo thành cảnh tượng như vừa rồi. Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Lâm Nhược Khê phát hiện nụ cười của Dương Thần rất cổ quái, ánh mắt mang tính xâm lược khiến cô có chút không tự nhiên. Dương Thần đi về phía trước một bước, Lâm Nhược Khê liền lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Dương Thần. Tôi sẽ không ăn em đâu. Nào, qua đây. Thấy em yêu quan tâm tôi như vậy, lo lắng cho tôi dự định miễn cưỡng tặng cô một cái ôm, không thu phí. Nếu cần hôn một cái, vậy cũng được. Tuy nhiên phải để tôi hôn lại em một chút. Dương Thần nói, thoải mái giang hai tay ra, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Hai cô y tá ở bên nhìn thấy cảnh này đều giống như xem kịch vui, trốn ở một bên cười trộm. Lưu manh! Ngay trước mặt người khác bị trêu đùa như vậy, Lâm Nhược Khê cảm thấy các mạch máu bên tai đều đỏ rực, tức giận trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người mang theo gói nhỏ chạy đi. Vẻ mặt Dương Thần buồn bực, tại sao mỗi lần đều mắng hai chữ này? Xem ra phải mở rộng từ vụng mắng chửi của Lâm Nhược Khê một chút, nói với hai cô y tá. Mấy người cười trộm cái gì? Giờ bà xã tôi chạy mất rồi. Nói xong, không để ý hai cô y tá trên mặt đầy vẻ vô tội, vội vội vàng vàng đuổi theo. Đuổi theo đến cổng bệnh viện, chiếc xe Bentley màu đỏ của Lâm Nhược Khê đỗ ở đó. Dương Thần nhìn cô, chuẩn bị muốn lên xe, bước nhanh lên phía trước, ngăn cản cô. Lúc này Lâm Nhược Khê đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng hàng ngày, nhìn chằm chằm Dương Thần nói. Tránh ra! Tôi sẽ tránh ra, tuy nhiên xuất phát từ sự quan tâm của em đối với tôi. Tôi cảm thấy phải nói cho em biết vì sao xảy ra tất cả những chuyện này. Dương Thần bất đắc dĩ cười cười. Xem ra mình vẫn là đánh giá cao vị trí của mình trong lòng cô ấy. Chỉ là đơn giản đùa một chút, liền giống như muốn trở mặt với mình. Tôi không muốn nghe. Tôi cũng không có hứng thú biết chuyện của anh. Tôi chỉ là đến xác nhận anh chết hay chưa. Nếu đã không chết, vậy buổi chiều tôi còn đi họp. Lâm Nhược Khê lạnh như băng nói. Dương Thần thở dài, cũng không tự tìm lấy mất mặt, tránh ra để Lâm Nhược Khê lên xe. Lâm Nhược Khê không hề quay đầu lại đóng cửa xe, trực tiếp khởi động xe đi. Chỉ trong nháy mắt liền đi ra cửa lớn của bệnh viện. Dương Thần cười khổ lắc lắc đầu, rút điện thoại ra, bấm số điện thoại của Sắc Vi. Cùng lúc đó, bên trong một chiếc xe Cadillac màu trắng dài hơn, Dương Tiệp Dư đang cầm điện thoại cùng người ta nói chuyện. Anh, sự việc là như vậy, cho nên cần anh truyền đạt một chút quân lệnh để bộ đội lục địa và hải quân của quân khu Trung Hải sau nửa đêm tiến hành phong tỏa Trung Hải. Dương Tiệp Dư nói. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông hùng hồn nói. Anh không vấn đề gì, tuy nhiên em cần phải xin chỉ thị của ba. Bố rất thích đứa cháu ngoại tiểu dã này, nhất định sẽ đồng ý. Ừ, cho dù không phải vì cháu ngoại, ông cụ không vừa mắt nhất chính là thế lực như vậy. Còn việc gì không? Anh, em vẫn còn một việc, không biết nên nói hay không? Dương Tiệp Dư dò dự nói. Tiệp Dư, chúng ta là anh em ruột, từ khi nào em cũng muốn giấu anh cái gì vậy? Người đàn ông không hài lòng nói. Không phải, anh... Em... Hôm nay em gặp một người thanh niên. Hắn tên Dương Thần. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói. Thế à? Rồi sao? Hết chương 225A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.